Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2 chương 153 oai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sân nhà bị dẫn trước 20, các cầu thủ Newcastle United liền tràn lên tấn công, khí thế hung hăng làm cho các cầu thủ trẻ mới được ra sân lần đầu của Millwall cảm thấy bị hoảng sợ. Phút 84, cố gắng của các cầu thủ Newcastle United đã được hồi báo, Ginola dùng kỹ thuật của mình lừa qua một hậu vệ của Millwall rồi tung ra một cú sút, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, sau khi bị ghi bàn, vẫn tỏ ra bình tĩnh ngồi ở băng ghế chỉ đạo, chỉ ép tay xuống, để các cầu thủ đừng hoảng hốt, bình thường phát huy là được. Hơn nữa, hoảng cái giám a, dẫn trước là chúng ta. Vô luận kết quả như thế nào, chức vô địch cũng không có quan hệ với chúng ta. Dù cho trận này thắng thì sao? Chẳng lẽ chờ mong trận cuối Manchester United và Newcastle United không thắng sao? Đừng tạo áp lực cho bản thân, cứ xem như đang thi đấu một trận đấu bình thường là được. Sau khi Ginola ghi bàn, Keegan hưng phấn vung tay lên ý bảo các cầu thủ mau trở về sắp xếp lại đội hình. Bất kể như thế nào, hắn đều cần phải lấy một trận hòa. Các cầu thủ Newcastle United nghe theo lời của Keegan, sau đó vẫn tấn công ào ạt. Các cầu thủ của Millwall đã bắt đầu làm quen với nhịp độ tấn công của Newcastle United, cho nên sau khi đoạt được bóng từ chân của các Newcastle United, các hậu vệ của Millwall liền phá mạnh lên phía trên. Phút 88, Gattuso phá bóng lên trên, quả bóng bay về phía bên phải theo hướng tấn công của Millwall. Shevchenko không có ai kèm lấy nên đuổi theo bóng. Sau khi có bóng, Shevchenko liền chạy thật nhanh, một hậu vệ của Newcastle United cũng không có. Thủ môn của Newcastle United lao ra, Shevchenko không có ham lập công, mà là chuyền bóng vào trung lộ cho Van Nistelrooy. Đối mặt với khung thành trống không, nhiệm vụ của Van Nistelrooy cũng rất đơn giản, từ từ đưa bóng vào lưới. Các CDV của Newcastle United lặng ngắt như tờ. Van Nistelrooy hưng phấn mà chạy tới ôm lấy Shevchenko. Đây là bàn thắng đầu tiên của cậu ta tại nhà. Cậu ta không thể không kích động, mà Shevchenko trong trận đấu này cũng thể hiện rất tốt. Một bàn thắng một pha kiến tạo cũng đủ chứng minh thực lực của cậu ta. Khi gần như bị sét đánh đứng tại chỗ, liền đứng như vậy, không nói được một lời, thẳng đến trận đấu chấm dứt. Các cầu thủ Newcastle United tỏ ra chán nản rời khỏi sân. Góp tới bắt tay với Keegan, thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của Keegan, trong lòng Góp có chút áy náy. Vốn định đến bắt tay Góp bỗng nhiên cước bộ dừng lại, thở dài một tiếng xoay người rời đi, nhưng hắn đi chưa tới hai bước lại bị người ta kéo tay. Hắn quay đầu lại nhìn, phát hiện Keegan khuôn mặt nghiêm túc nhìn hắn, Góp sợ đối phương bị đả kích quá lớn. Giờ phút này có phải em ở uốn PK không đây, vì thế cảnh giác hỏi. Có chuyện gì sao, tìm một chỗ không người nói chuyện riêng. Góp theo dõi hắn không có tỏ thái độ, Keegan vội vàng buông lỏng tay ra trịnh trọng nói, yên tâm, tôi sẽ không đánh cậu. Góp bật cười nói, tôi sợ động thủ thì người chảy máu là ông, người khác mắng tôi không hiểu kính giả yêu trẻ. Keegan không có hứng thú nói giỡn, trực tiếp mời Góp đã đi phòng làm việc của hắn. Đi vào phòng, Keegan rót cho Góp một ly rượu, sau đó ngồi ở trước mặt hắn, nghiêm túc hỏi. Góp, cậu chán ghét tôi sao? Góp nhún nhún vai nói, không ghét cũng không thích. Vì sao? Bởi vì tôi cùng ông không có thù, có đôi khi ồn ào với ông cũng là điều bình thường, dù sao tôi không cảm giác mình lòng dạ hẹp hòi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thích nguyên nhân cũng rất đơn giản, tôi cũng chưa từng coi ông đá bóng, danh tiếng của ông mặc dù lớn nhưng tôi cũng không sùng bái ông, người mà tôi ngưỡng mộ chính là Maradona. Tiếp theo nữa khi làm huấn luyện viên, tôi cũng không cho rằng ông có cái gì để giá để tôi ngưỡng mộ. Khi gần nghe vậy chân mày nhíu lại, tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Hắn thua tâm phục khẩu phục, dù sao cũng là tại sân nhà mình thua 1-3, hắn có thể tìm lý do gì an ủi mình đây? Góp, cậu có thể nói thật với tôi không? Tại sao tôi phải lừa ông? Chẳng lẽ cậu không em mở uốn bêu xấu tôi sao? Đó là lòng tiểu nhân của ông. Được rồi, cậu cảm thấy Newcastle United có vấn đề ở chỗ nào? Phòng thủ, Keegan thở dài một tiếng, buồn rầu nói. Mỗi người đều nói phòng thủ của Newcastle United có vấn đề. Nhưng mà, rốt cuộc là vấn đề gì? Không ai nói rõ được, thật giống như mỗi người đều mắng cậu nhưng tại sao mắng cậu chửi cậu, rồi lại nói không rõ ràng. Góp nâng ly rượu lên, tùy ý nói. Bởi vì không ai có thể áp dụng hệ thống phòng ngự vào toàn bộ đội bóng cả, phải dựa vào các đặc điểm của các cầu thủ để tạo ra một hệ thống phòng thủ, lấy thừa bù thiếu, cầu thủ trong lúc đó hỗ trợ lẫn nhau, có hậu vệ có tốc độ chậm, có hậu vệ có sức phán đoán tốt, có hậu vệ có chiều cao tốt. Khu vực phòng thủ yếu nhất là ở đâu? Khu vực nào dễ mất bóng, các cầu thủ của đội bạn sẽ tấn công tập trung vào đâu? Những cái này cần nghiên cứu, ông không có khả năng hôm nay đem đội bóng huấn luyện mài thành hình, ngày hôm sau mà bắt đầu vô tư để đám cầu thủ đi đá đi. Keegan đều nghe trợn tròn mắt, hắn tuyệt đối không phải là huấn luyện viên được đào tạo bài bản, bởi vậy lập tức hỏi. Cậu còn trẻ như vậy, cũng chưa từng đá bóng, vậy cậu học được điều này ở đâu? Góp cười cười, từ đầu là tôi tự mò mẫn, nghiên cứu trận đấu qua băng ghi hình, nhớ kỹ từng đặc điểm của cầu thủ, sau đó không ngừng xem đi xem lại để xem thử các cầu thủ di chuyển ở chỗ nào, trong lúc phòng thủ có phối hợp tốt với các đồng đội hay không. Sau đó, tôi đi qua nhiều học viện nổi tiếng trên thế giới, nhất là ở Ý, ở nơi này tôi gặp được rất nhiều người kinh khủng, bọn họ có thể nói vô số cách phòng thủ từ cơ bản đến phức tạp nhất. Bất quá tất cả đều chỉ là lý luận, chỉ thảo luận chiến thuật thôi thì không có ý nghĩa gì, bởi vì các cầu thủ có năng lực và đặc điểm khác nhau, không thể nào áp dụng vào một khuôn được. Keegan gật gật đầu một bộ vẻ hiểu rõ, như là thăm dò con bài chưa lật góp, hắn hỏi tiếp 2.2. Vậy cậu nghiên cứu đối thủ cũng là đội bóng của tôi thì cậu thấy nhược điểm của hàng phòng thủ Newcastle United là ở đâu? Ở đâu, phòng thủ trăm ngàn chỗ hở cơ hồ không có thể tin vào chỗ nào cả. Góp thuận miệng nói, Keegan có chút mất hứng, theo trên bàn làm việc tùy tiện xé xuống một trang giấy, cầm bút đưa cho Góp. Cậu viết tôi xem thử, Góp than nhẹ một tiếng, trên giấy vẽ ra 5 vị trí, 4 hậu vệ cùng một người ở phía sau. Đây là hàng phòng ngự của Newcastle United trong trận đấu vừa rồi, đúng không? Keegan gật gật đầu, Góp vừa nói vừa vẽ, đánh biên, không lo lắng một chọi một, hậu vệ biên của tôi sẽ dâng lên hỗ trợ cho tiền vệ biên, chính là 2-1, đường biên của Newcastle United sẽ tạo ra lỗ hổng. Hậu vệ biên của ông sẽ coi chừng ai đây? Nếu nhìn chằm chằm vào hậu vệ biên của tôi thì tiền vệ biên bên đó sẽ có khoảng trống dẫn bóng, rồi tạt vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh trung lộ, nhìn kỹ đi, hàng tiền vệ 3 người cùng với 2 tiền đạo biên của Millwall sẽ áp sát vào khu vực vòng cấm. Góp vừa vẽ, vừa chỉ cho Keegan thấy. Keegan đè lại tay hắn, nghi ngờ nói. Vì sao cậu mỗi khi tấn công hay phòng thủ thì Millwall đều có ưu thế về nhân số? Đánh biên, bên Millwall là 2-1, đánh trung lộ cũng là 2-1, chẳng lẽ người của Newcastle United chết hết rồi sao? Góp khịt mũi cười, nói. Ông có thể về xem lại băng ghi hình, xem thử cầu thủ của mình có phải là chết rồi không? Kevin, đội bóng của tôi mạnh hơn ông, đây không phải là nổ mà là sự thật, không riêng gì kỹ thuật, thể lực cũng là một phần quan trọng. Bây giờ còn chưa có công tác thống kê trong trận đấu mỗi cầu thủ chạy được bao nhiêu km, nếu có tôi có thể nói cho ông biết các cầu thủ của chúng tôi chạy trên sân nhiều hơn Newcastle United 30, ưu thế lấy nhiều đánh ít cứ như vậy tới. Tuy rằng Keegan không em muốn tin tưởng nhưng mà nhớ lại trận đấu, ông ấy lại vô cùng chán nản mà nhận đồng cách nói của Góp. Keegan 45 tuổi cùng Góp 20 tuổi nói chuyện với nhau trong hơn 2 tiếng đồng hồ. Cách chương.